Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, Nam. Thật tiếc nuối, canh, 3, 185 gen tại trong nguy hiểm, sắc mặt vẫn là không nhịn được muốn cười, có chút xấu hổ nhìn một chút một bên Frigger, chớ chú chiến sĩ tiến lên một bước, một quyền đánh qua. Thò sắc mặt có chút run run, một quyền này hắn nhưng có ăn chút gì không cần, nhưng là hai cái trọng yếu nhất nữ nhân ngay tại sau lưng. Dung không được hắn lùi bước, dũng cảm từ đuôi đến đầu, quơ lấy chùy quét tới, nhưng mà hắn còn chùy quét một cái không. Chớ chú chiến sĩ thân thể quỷ dị nhoáng một cái, hướng hắn bên phải bay đi, thò kinh hãi. Loại này thân pháp quỷ dị cùng tốc độ, để hắn như thế nào đối địch. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện là chính mình nghĩ sai. Chớ chú chiến sĩ cũng không phải là tự nguyện né tránh thò công kích, mà là bị người mạnh mẽ một cước cho đá bay. Từ người kia trên chân truyền đến một trận mãnh liệt dòng điện tập kích tại chớ chú chiến sĩ bả vai. Dòng điện cực nhanh trải rộng toàn thân, một trận phích lịch 333 tương đương rồi, khiến cho chớ chú chiến sĩ tích xúc lực lượng tiêu tán, tạo thành ngắn ngủi thân thể xốp 333 tương đương. Chớ chú chiến sĩ hung hăng đâm vào trên tường, trên đầu một cái sừng bị đụng gãy. Miêu Kít một trận kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng lúc cũng cảm giác cổ mát lạnh, trên cằm dựng một cái tế kiếm. Lạnh buốt thân kiếm dán tại trên da rẻ của hắn, từ thân kiếm bên trên truyền đến run nhè nhẹ, rõ ràng truyền vào ám hắc tinh linh đặc thù cảm ứng thần kinh bên trong. Hắn biết rõ, loại này run rẩy cũng không phải là đến từ hoảng sợ, mà là người sử dụng tại kiềm chế trong kiếm bồng bột lực lượng. Một khi Miêu Kít có chút động đậy, hắn 10 phần vững tin, tế kiếm bên trong lập tức bộc phát ra sắc bén kiếm khí, đem hắn yết hầu xoắn nát. Linh, Thò vui mừng, mặc dù làm ra một bộ cao lãnh tư thái. A, ngươi tới rất là thời điểm, ta chuẩn bị hung hăng đánh cho hắn một trận đâu, bị ngươi vượt lên trước. Linh thu hồi chân, hắn từ khi ở trên máy bay bị Natasha hung hăng thu thập một trầu về sau, liền âm thầm luyện tập công phu quyền cước. Mặc dù hiệu quả chẳng ra sao cả, nhưng nếu như vẻn vẹn chỉ như thế đá một cái, động tác của hắn là không thể bắt bẻ. Linh nhìn về phía Thò, buồn bực nói, ngươi tại sao muốn cùng hắn vật lộn, làm sao không cần lôi điện? Ấy, Thò cũng không biết làm như thế nào trả lời, bởi vì hắn thường xuyên quên chính mình là lôi thần, rất ít sử dụng lôi điện. Hắn chống nạnh nghĩ một lát lý do, nói ra, loại trình độ này địch nhân còn chưa xứng ta sử dụng lôi điện. Zen, ta cảm giác Thò tại cậy mạnh. Frigler gật gật đầu, không sai, đứa nhỏ này bung ra nói láo, ta liếc mắt liền có thể nhận ra. Thò bả vai lập tức sụ xuống, sau lưng hai cái với hắn mà nói đều vô cùng trọng yếu nữ nhân như thế phá hỏng, để hắn sắc mặt thực sự có chút không dễ nhìn. Thò xoa bụng, trông thấy cái kia chớ chú chiến sĩ đụng ngất đi, mà công chúa Muso duỗi kiếm khống chế được Miêu Kít. Mặc dù có chút khó chịu Linh đoạt hắn danh tiếng, nhưng Thò cũng không phải là không biết tốt xấu người. Linh giúp hắn giải quyết đại phiền toái, tự nhiên là thật sâu cảm ơn một phen. Sau đó nhìn thoáng qua Miêu Kít, nói với Linh, người xác định các ngươi không phải một chủng tộc sao? Linh, Miêu Kít nhìn về phía công chúa Muso, tại nàng xinh xắn trắng nõn lỗ tai dài bên trên, ánh mắt dừng lại một hồi, mở miệng nói, cỡ nào xinh đẹp lỗ tai, đây là cao quý biểu tượng. Linh lập tức liền bất mãn, ngươi nhìn lung tung cái gì? Công chúa Muso thử nghiệm lưỡi kiếm phun ra kiếm mang, phá vỡ Miêu Kít cái cổ. Miêu Kít biến sắc, loại lực lượng này, hắn gắt gao trừng mắt công chúa Muso, so với lỗ tai, ở bên trong đặc tính mới là phán đoán phải chăng vì cùng một chủng tộc tiêu chuẩn. Công chúa Muso vừa rồi phóng thích ra lực lượng, như vậy quang minh, như vậy tinh thuần, tuyệt đối không thể nào là thôn phệ hỗn độn ám hắc tinh linh có đặc chất. Miêu Kít ánh mắt rét lạnh nhìn về phía Linh, nói như vậy, người tiểu cô nương này cũng không phải chúng ta chủng tộc đúng không? Linh hai đạo lông mày rậm dựng lên, lại coi hắn là làm là nữ hài, tho mặt lộ ý cười. Linh quét mắt nhìn hắn một cái, tho lập tức ho khan. Linh tức giận lên, phá lệ đáng sợ. Linh chỉ cổ của mình kết, thấy rõ ràng, ta là nam, chờ chút, ngươi làm sao một mặt biểu tình thất vọng. Miêu Kít thở dài một hơi, làm cho Linh đừng đề cập có bao nhiêu nháo tâm. Lúc này, Odin cũng cầm trong tay Gungnir, dù cho chạy tới nơi này, đầu thương chỉ vào Miêu Kít đầu. Dark Elf, các người bị phụ thân của ta kém chút tranh thủ thời gian sát tuyệt, thế mà còn dám tạo loạn ta Asgard. Miêu Kít trầm giọng nói, thời đại hắc ám cuối cùng rồi sẽ đến lĩnh, các ngươi không cách nào ngăn cản. Lại là Odin, lại là Thor, lại là công chúa Muso, lại là Linh. Miêu Kít mặc dù bị công chúa Muso dùng kiếm cưỡng ép, nhưng hắn cũng không e ngại. Làm viễn cổ thời đại hắc ám kẻ thống trị, hắn năng lực chiến đấu cực mạnh, cho dù là Odin tại Miêu Kít trước mặt cũng là 10 phần non nớt. Miêu Kít nhìn về phía công chúa Muso, ánh mắt sản sinh biến hóa, khẩu khí cũng rét lạnh rất nhiều. Tiểu cô nương, ngươi sống bao lâu? Tại ta thống trị thế giới trước, Midgard bên trên còn đang bị băng phong, ngươi cho rằng dựa vào một thanh yếu ớt kiếm có thể chống đỡ được ta sao? Tho xông lên trước, vậy ta chùy đâu? Ngay tại Tho xông lên thời điểm, Linh bỗng nhiên hô, công chúa, Tho, mau rời đi. Chỉ thấy Miêu Kít từ áo giáp bên trong lấy ra một viên không gian chôn vùi dẫn bảo khí, ném xuống đất, chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, không gian chung quanh trong nháy mắt bị xoắn nát thành bụi phấn. Công chúa Muso mép váy biên giới vỡ vụn ra. Miêu Kít nhe răng cười, Linh vội vàng nhô ra Mysterion, cành cuốn lấy công chúa Muso eo nhỏ, đem nàng túm tới, mắt thấy lôi thần cũng phải bị vỡ tan không gian quét sạch tiến vào hỗn loạn hư vô ở trong. Odin kêu to, rên sững sờ, Freyr bưng kín mặt, mà Linh là chàng diện bên trên, một cái duy nhất cam đoan thanh tỉnh người. Thời gian ngừng lại, Linh đem Thor cho giam cầm tại nguyên chỗ, mấy đạo phát sáng màu vàng xiềng xích đem hắn buộc chặt. Thor như là toàn thân bị thẩm thấu mật ong, toàn thân vàng óng, ngưng kết ở nơi đó, thần sắc còn duy trì kinh ngạc cùng kiêng kỵ. Hỗn loạn không gian dòng xoáy phá tại Thor trên thân, ý đồ đem hắn cuốn vào trong đó, nhưng là Thor thân thể sừng sững bất động. Sau đó chờ chú chiến sĩ hét lớn một tiếng, xông lại, ôm Miêu Kít, xô ra rào chắn, nhảy đến một khung thoát đi trên phi thuyền rời khỏi. Mà lúc này hỗn loạn không gian dòng xoáy sụp đổ cùng một chỗ, biến mất không thấy gì nữa, mà Thor vẫn duy trì màu vàng kim. Odin thở dài một hơi, nói với Linh, cảm ơn ngươi cứu được con của ta. Thế nhưng là, hắn hiện tại thế nào? Linh mặc dù dùng thời gian đình chỉ kỹ năng ổn định lại Thor, nhưng là thời gian ngừng lại kỹ năng đã thăng cấp đến cấp 2. Tại đình chỉ quá trình bên trong, không thể nghĩ Linh lúc đầu tác dụng tại tự thân như thế, sinh ra vô địch hiệu quả. Dòng xoáy tổn thương toàn bộ tích xúc đến Thor trên thân. Nói cách khác, Linh hô, Odin, ngươi trốn xa một chút, con trai của ngươi muốn đụng tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,